Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990. Diệp Như Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gần như trong nháy mắt đã nhận ra được. Đó là xe của Tạ Trì Thành. Anh, đang muốn làm cái gì? Tiểu thư, ngồi vững. Hứa Sơn mạnh mẽ nhắn ga. Muốn bỏ lại chiếc xe phía sau. Nhưng anh ta đã xem nhẹ mã lực cùng với bị động cơ được cải tạo hoàn mỹ của xe. Tạ Trì Thành, điểm này, Diệp Như Hề là người rất rõ ràng. Cô đã từng dùng chiếc xe kia đua xe trên đường núi. Với tốc độ điên cuồng như thế, chiếc xe này của cô không thể so được. Cho nên, dù kỹ thuật lái xe của Hứa Sơn kỹ thuật rất tốt, nhưng chiếc xe phía sau vẫn đang không ngừng tới gần. Cho đến cuối cùng là đê song song, Diệp Như Hề rõ ràng thấy được Tạ Trì Thành đang ngồi trên ghế lái. Anh cũng nhìn cô một cái, sau đó mạnh mẽ đạp ga, lao vút qua, xe thể thao bỗng nhiên ngột trôi đi nửa vòng vệ phía trước. Đầu xe trực tiếp nhắm ngay vào trước xe bọn họ mà dừng lại. Hứa Sơn phản ứng nhanh lập tức giảm phanh gập, tiếng thắng xe chói tai vang tận mây xanh. Khoảng cách giữa hai chiếc xe sát sao chỉ chưa tới nửa mét. Thiếu chút nữa, liền đụng phải rồi, người trong xe còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn khủng hoảng. Diệp Như Hề phục hồi tinh thần lại, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận, cô trực tiếp mở cửa xe, vọt đi xuống, đi thẳng tới xe Tạ Trì Thành, lập tức kéo ra cửa xe, đem người từ bên trong túm ra ngoài. Anh điên rồi sao? Anh có biết nguy hiểm tới mức nào không hả? Anh muốn chết à? Đối mặt với sự phẫn nộ của Diệp Như Hề, Tạ Trì Thành có vẻ thản nhiên hơn nhiều. Anh dựa vào cửa xe, duỗi tay móc ra gói thuốc từ túi quần, cũng không châm lửa, chỉ căn căn. Lồ ân ngực Diệp Như Hề kịch liệt phập phồng. Có chút không thể tiếp nhận thái độ như vậy của anh. Nói, anh đang có ý gì? Còn cảm thấy bản thân xảy ra tai nạn xe cộ không đủ nhiều sao? Lần này anh còn muốn quên ai? Hả? Tạ Trì Thành bỗng nhiên cắn điều thuốc. Cười, nói, đồ ứ, quên em. Diệp Như Hề ngắn ra, rũ xuống đôi tay đang nắm chặt. Một câu, anh lại muốn quên tôi sao, đã được nuốt xuống. Tạ Trì Thành, anh đừng nổi điên, được không? Em cảm thấy tôi điên rồi. Anh không phải điên rồi thì đang làm cái gì? Lái xe thể thao, lấy dáng vẻ khả năm một xe hai xác. Không phải điên rồi thì là cái gì? Ừ, tôi hẳn là điên rồi. Diệp Như Hề nghe anh nói vậy càng tức tối hơn. Thậm chí cả một câu cũng nói không nên lời. Này, nếu có thể quên nhớ em. Hình như không tồi. Diệp Như Hề nhấp miệng. Bỗng nhiên nói, nhưng vừa mới là anh làm bộ không quen biết tôi. Câu này vừa nói xong, Diệp Như Hề liền hối hận. Cô nhẹ nhàng che miệng, không thèm nhìn anh. Cách chương.